Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 107, lao tới sân khách Canderon. Năm 2008 ngày 22 tháng 10, Tây Ban Nha Madrid, Canderon sân bóng, trời trong gió nhẹ, thời tiết mát mẻ, khí hậu nghi nhân, Canderon sân bóng hiện tại là ngồi đầy người. Ga giường quân đoàn fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao hoan hô hát vang lấy bọn hắn đội ca. Vì đội bóng góp phần trợ uy. Atletico Madrid cái này mùa giải thành tích còn là rất không tệ. Bất quá, Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá là không hài lòng lắm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Aguirre là người Mexico. Cầu thủ thời đại là Mexico nổi danh cầu thủ, đại biểu qua Mexico tham gia qua World Cup, xuất ngũ về sau, tại năm 2001 thời điểm nhận lấy Mexico đội tuyển quốc gia thước dạy học, trở thành Mexico đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Bất quá tại năm 2002 Hàn Nhật World Cup vòng 1/16 bên trong bại bởi nước Mỹ đội về sau, hắn liền ảm đạm tan lớp. 2002 Hàn Nhật World Cup kết thúc về sau, Aguirre nhanh chóng tìm được công việc, đi tới Tây Ban Nha chấp giáo bình dân đội bóng Osasuna. Năm 2002 đến năm 2006 trong lúc đó, Aguirre là thành công chế tạo một chi siêu cấp bình dân đội bóng. Năm 2005 đến năm 2006 mùa giải trong lúc đó, hắn là dẫn đầu đội bóng thu được nửa trình Á quân. Đồng thời mùa giải kết thúc về sau thu được thi đấu vòng tròn hạng tư. Thành công thu được UEFA Champions League Qualifying vé vào cửa. Aguirre tại Osasuna thành công là hấp dẫn rất nhiều người. Trong đó có Atletico Madrid đội. Atletico Madrid cuối cùng là tại năm 2006 thời điểm mời tới Aguirre. Tiếp nhận đội bóng. Đi vào Atletico Madrid về sau, Aguirre là đạt được câu lạc bộ đại lực ủng hộ. Tại năm đó mùa hè, bọn hắn là điên cuồng mua người. Bọn hắn là vì Mr. Aguero, Seitaridis cùng Costinha bọn người hao tốn gần 5.000 vạn euro. Sau đó tại chuyển nhượng thị trường đại môn sắp quan bế thời điểm, ép chạm canh gác ký Bồ Đào Nha giữa trận đại tướng Moniz. Tốn hao 9 triệu euro. Cái kia mùa giải Atletico Madrid đội thành tích cũng là rất không tệ. Trước mùa giải bọn hắn là thời gian qua đi 10 năm về sau lần nữa thu hoạch được UEFA cấp tư cách. Mà cái này mùa giải Atletico Madrid cũng là thời gian qua đi hơn 10 năm quay về UEFA Champion League. Điều này nói rõ Aguirre chấp giáo thành tích là rất không tệ. Nhưng là Aguirre bóng đá phong cách tương đối đơn nhất, dùng phòng thủ làm chủ chiến thuật khuyết thiếu kích tính, mà lại hắn dùng người cũng là phi thường bảo thủ. Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường không thích hắn. Mặc dù, hiện tại Atletico Madrid đội thành tích rất không tệ, nhưng là hiện tại đã là có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá tại hô hào để Aguirre tan lớp. Bởi vì bọn hắn bây giờ nhìn Atletico Madrid đội tranh tài một chút ý tứ đều không có. Chủ yếu hơn vẫn là Aguirre không có người nào cách mị lực. Càng không có siêu cường lực khống chế. Không có chinh phục Atletico Madrid đội đám cầu thủ. Phòng thay quần áo vẫn là có vấn đề. Trực tiếp nhất một việc chính là Moniz sự kiện. Moniz thế nhưng là Aguirre đi vào Atletico Madrid kia mùa hè Atletico Madrid dẫn vào. Hơn nữa còn là tại chuyển nhượng đại môn sắp quan bế thời điểm dẫn vào. Lúc ấy, còn hao tốn Atletico Madrid 9 triệu euro. Nghe nói lúc ấy vẫn là Aguirre đánh nhịp. Công bố, hắn chính là ta cần cầu thủ. Tuyệt đối chủ lực cầu thủ. Có lẽ cũng là bởi vì cái này. Moniz cuối cùng là lựa chọn Atletico Madrid, thế nhưng là đi tới Atletico Madrid về sau. Không biết là nguyên nhân gì, Moniz tại Aguirre thủ hạ cơ hồ là không có thu hoạch được bất kỳ ra sân cơ hội. Moniz đã từng vô cùng tức giận, tại các ký giả truyền thông trước mặt công bố, hắn chính là một cái lừa gạt. Tại ta đi vào Atletico Madrid trước đó, là có vô số đội bóng tại đuổi theo ta. Có Inter Milan, Porto, Valencia, các loại đội bóng. Hắn cùng nói, Atletico Madrid đội cần ta. Ta là Atletico Madrid đội tuyệt đối chủ lực. Hắn cho ta hứa hẹn. Nhưng là hiện tại các ngươi thấy được. Ta đi vào Atletico Madrid về sau. Chẳng phải là cái gì. Một điểm ra sân cơ hội đều không có. Hắn chính là một cái lừa gạt. Làm cho người buồn nôn đến giận sôi lừa đảo. Đến từ nói những lời này về sau. Muniz liền cùng Aguirre triệt để trở mặt. Tại năm đó mùa đông chuyển nhượng bên trong. Muniz là rời đi Atletico Madrid đội. Lựa chọn thuê đến Leeds United đội. Cũng chính là Doa thủ hạ. Tại Doa thủ hạ, Muniz thế nhưng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Có phi thường chói sáng biểu hiện. Năm đó Leeds United đội cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân cái gì đều là có vinh quang của hắn ở. Bên trong, cũng nói Muniz thực lực rất mạnh. Lúc trước nếu như không phải Muniz tại thời khắc cuối cùng trọng thương. Leeds United đội là chuẩn bị mua đứt Muniz. Về sau Leeds United đội là từ bỏ thụ thương Muniz. Bất quá, lúc kia Muniz cũng là công bố. Lão tử tuyệt đối sẽ không đổi ý Atletico Madrid. Cho dù là không cầu nhưng đá. Muniz cùng Aguirre mâu thuẫn không thể điều hòa. Cuối cùng Atletico Madrid cùng Muniz lựa chọn giải ước. Từ chuyện này bắt đầu. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá liền không quá ưa thích Aguirre. Bất quá Aguirre gia hỏa này thật sự chính là có rất bình thường thực lực. Dẫn đội thành tích rất không tệ. Liên tiếp sáng tạo lịch sử. Cho nên Atletico Madrid đối phương mặt là không có hướng hắn động thủ. Mà là tiếp tục ủng hộ hắn. Bất quá, Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá đã mệt mỏi Aguirre bóng đá. Đá một điểm kích tình đều không có. Hoàn toàn cùng La Liga thi đấu vòng tròn là khác biệt bóng đá phong cách. Nhìn đến bọn hắn rất bình thường uất ức. Cái này giống như là cùng Real Madrid vấn đề. Ngươi không chỉ có ngươi muốn dẫn đội thành tích tốt. Hơn nữa còn muốn đá hoa lệ lệ tiến công bóng đá xinh đẹp bóng đá. Không phải ngươi cũng phải xéo đi. Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại chính là bộ dáng như vậy. Cho nên, hiện tại Aguirre tại Atletico Madrid thời gian cũng là không dễ chịu đâu. Dù sao là có chút đồng tình Aguirre. Aguirre thành tích là rất không tệ. Chính là chiến thuật tương đối bảo thủ một điểm nha. Cần phải dạng này à. Doa là đi hướng Aguirre. Hướng về vị này Mexico nam nhân vươn tay phải của mình. Aguirre tiên sinh ngươi tốt. Thật hân hạnh gặp ngươi. Aguirre nắm chặt Doa tay phải nói ra. Ngươi tốt Doa tiên sinh. Hoan nghênh đi tới Canderon. Doa cùng Aguirre hai người hàn huyên hai câu. Sau đó là quay người về tới mình huấn luyện viên tịch. Nói thật, ra thật đúng là lý giải không được những này Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá. Cái này mùa giải Atletico Madrid mặc dù là đá phòng thủ phản kích chiến thuật. Nhưng là bọn hắn tranh tài bị đá cũng không xấu xí a. Mặc dù có chút tranh tài đều là nương tựa theo tiên phong sút xa đạt được thắng lợi. Nhưng là đang phản kích thời điểm, sự tiến công của bọn họ vẫn tương đối sắc bén. Leeds United đội chiến thuật đồng dạng là tử thủ phản kích. Thậm chí còn bị rất nhiều người định nghĩa vì bẩn thỉu rác rưởi bóng đá. Bởi vì Leeds United đội phòng thủ vô cùng cường ngạnh. Động tác rất lớn, áp bách cũng rất mạnh. Phạm lỗi cũng rất nhiều. Tại rất nhiều người nghiêm trọng người liền là phi thường bẩn thỉu bóng đá. Nhưng là, Leeds United đội phản kích vô cùng cấp tốc vô cùng hoa lệ. Mà lại Leeds United cũng không phải cái gì một không chủ nghĩa kiên định thủ hộ già. Nhưng là Leeds United đội chiến thuật cùng Atletico Madrid chiến thuật thật đúng là có dị khúc đồng. Công chi diệu đâu. Cho nên, Doa là có chút đồng tình Aguirre. Đương nhiên, theo Doa, Aguirre chiến thuật cũng là tồn tại rất nhiều vấn đề. Tại phương diện phòng thủ hắn cùng Leeds United đội là chênh lệch rất nhiều. Nhưng là bọn hắn trước trận cầu thủ thật là có thiên phú. Diego Forlán cùng Agüero phong tiến tổ hợp thật là khiến rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều cảm giác được hâm mộ đâu. Được rồi, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, các ngươi tốt, ta là Mark Lawrenson. BBC thể dục đối trận đấu này là tiến hành hiện trường trực tiếp. Mark Lawrenson hiện tại chính là tại Calderon sân bóng bên trong. Các ngươi tốt, ta là các ngươi quen thuộc Eddie Gray. Eddie Gray cũng là tại hướng mọi người chào hỏi. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu. Tổ D vòng thứ 3 một trận đấu. Đến từ Tây Ban Nha Atletico Madrid đội sân nhà nghênh chiến đến từ nước Anh Leeds United đội. Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện tại cái này hai chi đội bóng ở phía trước tranh tài đều là sống hai thắng liên tiếp. Hiện tại bọn hắn chỉ toàn thắng tỷ số là giống nhau. Bất quá Atletico Madrid đội tại dẫn bóng số bên trên Solid United đội thêm một cái. Hiện tại Atletico Madrid đội là xếp hạng tiểu tổ đứng đầu bảng. Leeds United đội là xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Trận đấu này kết quả sẽ trọng tân định nghĩa cái tiểu tổ này xếp hạng. Eddie Gray lập tức nói. Được rồi. Hiện tại song phương đám cầu thủ đã xuất hiện ở sân bóng bên trong. Hiện tại chúng ta mượn nhờ thời gian này đến cho mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương. Xuất ra đầu tiên danh sách. Mark Lawrenson lập tức nói. Được rồi. Đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội chủ nhà Atletico Madrid đội xuất ra. Đầu tiên danh sách. Danh sách như sau. Eddie Gray nói. Đội chủ nhà. Atletico Madrid, huấn luyện viên trưởng, Aguirre, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Arango 4 hậu vệ từ trái đến phải, Antonio Lopez, Thomas Uifalusi, Perea cùng Seitaridis tứ trung trận từ trái đến phải, Simao, Camacho, Paul Asensio cùng Luis Garcia song tiên phong. Pongo cùng Diego Forlán trận này cho rất bình thường, hiển nhiên là có biến hóa rất lớn. Cùng chủ lực của bọn họ đội hình là không giống nhau lắm. Aguirre vẫn là tiến hành thay phiên. Đầu tiên, hậu phòng tuyến bên trên hậu vệ biên Miguel chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh. Sách, sau đó là hậu vệ trung tâm vị trí người Hà Lan Heitinga cũng chưa từng xuất hiện tại xuất ra. Đầu tiên trong danh sách. Là ngồi ở ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Không biết Aguirre là ra tại dạng gì cân nhắc. Sau đó giữa trận phương diện Raul Garcia là chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh. Sách là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Nhường tuổi trẻ Camacho xuất ra đầu tiên. Đây là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên ngoài ý muốn nhất vẫn là Atletico Madrid đội phong tuyến. Phong tuyến bên trên Agüero đồng chí hôm nay là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Thay thế hắn xuất ra đầu tiên chính là Pongo. Rất bình thường, hiển nhiên Aguirre là lưu lại một tay. Chuẩn bị hậu phát chế nhân. Được rồi, đây chính là đội chủ nhà Atletico Madrid đội xuất ra đầu tiên danh sách. Tiếp xuống ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách Leeds United đội xuất ra đầu. Tiên danh sách. Danh sách như sau, Mark Lawrenson lập tức nói. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Gary Cahill, Matt Hume cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự, Yaya Toure 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Luka Modric cùng Marco Roy song tiên phong. Diego Milito cùng Alexander Pato, đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này xuất ra đầu tiên danh sách cùng bên trên một trận thi đấu vòng tròn bên trong là hoàn toàn khác biệt. Bên trên một tuần thi đấu vòng tròn, Leeds United đội toàn cầu thủ trẻ cùng dự bị cầu thủ ra sân. Khiến cái này đám cầu thủ đúng nghỉ ngơi. Đương nhiên đầu tuần cuối thi đấu vòng tròn Matt Hume là xuất ra đầu tiên. Biểu hiện còn là rất không tệ. Trận đấu này hắn cũng là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. David Luiz vết thương nhẹ. Lúc đầu nên Ivanovic chống đi tới. Thế nhưng là Ivanovic hôm nay xuất hiện ở ghế dự bị bên trên. Hậu vệ trung tâm tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên Yaya Touré xuất ra đầu tiên. Yaya Touré cái này mùa giải trưởng thành nhanh vô cùng. Nghiễm nhiên là muốn đem Seydou Keita cho chen đến ghế dự bị đi lên. Hôm nay hắn xuất ra đầu tiên. Tiền vệ tuyến bên trên là toàn chủ lực một cái tổ hợp. Phòng tuyến bên trên cũng giống như vậy. Dù sao Edinson Cavani là thụ thương. Bất quá trong khoảng thời gian này Alexander Pato biểu hiện xuất sắc. Edinson Cavani khỏi bệnh về sau. Chưa hẳn có thể đoạt lại mình chủ lực vị trí đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.